Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em sao thế Sán Sán? Mau tỉnh lại đi. Cô Trang mở mắt, gặp chung ánh mắt cuống quýt của Triệu Noãn Noãn. Đi đi đi đi, em không muốn bị bán, không muốn. Chân tay khô loạn, thần trí mê man. Sán Sán, em nói gì vậy? Anh là đồ khốn, em không cho anh đối xử với em như thế, không cho phép. Em đang nói gì thế? Triệu Noãn Noãn càng lúc càng mù mờ. Anh là đồ khốn, tại sao lừa em chứ? Cô nức nở như giọt nước mắt tròn lan ra, từng giọt, càng khóc càng thảm thiết. Triệu Noãn Noãn, Triệu Noãn Noãn, anh không thể đối xử với em như vậy, sao anh nỡ đối xử với em như thế chứ? Nhìn đôi mắt cô lan dài, tim anh nhói đau. Hình như mình thực sự làm việc gì đó không đúng với cô ấy à? Nghĩ vậy, anh chỉ còn cách vòng tay ôm người con gái đang khóc thảm thiết vào lòng. Đừng khóc nữa, ngoan đi, anh là đồ tồi, là đồ khốn, anh chẳng có gì tốt, đừng khóc nữa nào. Cô tiếp tục khóc, anh tiếp tục dỗ dành. Không biết bao lâu cô khóc đến mệt rũ. Xa Sán đột ngột dừng lại, đôi mắt đỏ lựng vì khóc ngơ ngác nhìn Triệu Noãn Noãn. Hai mắt giao nhau, trái tim anh bỗng nhiên rung động. Anh khát khao muốn hôn cô. Anh thử ghé gần vào cô, hai môi dường như sắp chạm vào nhau. Một âm thanh vụng về giúp cuộc vang lên, phá tan không gian ngọt ngào lãng mạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ nằm mộng khỏi nói, tỉnh ra là quên hết. Triệu Noãn Noãn im lặng. Kẻ vô duyên tiếp tục cật vấn. Muộn thế này, anh chạy vào phòng em làm gì chứ? Chờ cô phát hiện điều gì đấy. Anh ôm em làm gì? Triệu Noãn Noãn đỏ mặt được phát dậy, lùi lại mấy bước, mắt sáng quắc. Em vừa mới gặp ác mộng. Thật ư? Cô nghi hoặc nhìn anh dò xét. Giọng nói chứng tỏ cô anh đang choáng. Đúng vậy. Anh bị sốt à? Đâu, đâu có. Vậy sao mặt anh đỏ thế? À thì anh nóng. Sao bà không sốt? Vì gặp ác mộng thiếu ngủ nên chưa Sán Sán bỏ dậy xuống giường cho anh choáng mặc đồ. Sau đó khờ khừ đi vào phòng vệ sinh. Một tiếng thét kinh hoàng từ phòng vệ sinh vang lên. Em sao rồi? Lúc này đến Cao Vũ giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kẻ dở hơi vừa ấp úng. Em dù lớn chưa bằng ai, nhưng không thể đến nỗi nhìn bản thân trong gương mà lại hãi hùng đến mức ấy chứ. Cái gương, cái gương. Sán Sán chỉ tay vào gương mà run bắn. Gương làm sao? Triệu Noãn Noãn nghe tiếng chạy xô tới, nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên một tia hoảng kín đáo. Lợn, lợn. Lợn à? Hai người ngây ra. Phải, chính là lợn. Cuối cùng cô đã nhớ ra giấc mộng tối qua. Em phải giảm béo. Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai Sán Sán tuyên bố giảm cân từ khi cô dọn tới đây sống. Xét tình huống hiện tại, rõ ràng cô đã quên thất bại lần trước. Vừa nói ra miệng, Triệu Noãn Noãn cuống lên. Giảm béo gì chứ? Hiện tại em thế này rất vừa rồi còn gì. Không vừa tí nào hết. Sán Sán trừng mắt giận dữ, trong lòng thầm rủa. Triệu Noãn Noãn, anh muốn bán đứt em đi gì chứ? Không dễ thế đâu, em nhất định phải giảm béo. Anh không đồng ý. Nhớ tới lần trước giảm béo khiến cô gầy thê thảm, Triệu Noãn Noãn hoảng hốt. Tại sao chứ? Không đồng ý là không đồng ý, dù thế nào anh không cho em ăn kiêng. Ai cần anh đồng ý, em muốn giảm béo, em không ăn gì nữa đâu. Em... Anh sắp bị cô ngốc này làm cho giận phát điên. Em xác định em có thể nhịn được không? Cao Vũ từ lúc nãy vẫn im lặng đứng một bên, rốt cuộc mở miệng, ánh mắt chẳng có chút gì tin tưởng. Đáng ghét, vẫn coi thường cô à? Sán Sán nổi giận. Em xác định, nhất định và khẳng định là nhịn được. Cao Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng tôi không tin. Lại nhìn sang Triệu Noãn Noãn, cái nhìn tỏ rõ ý nghĩ. Bị hai người đánh giá vậy, ngay cả Sán Sán hoang mang. Chắc có thể nhịn được mà. Lời tuyên bố giảm béo lần thứ hai chỉ sau 5 phút tắt ngóm, Sán Sán càng u uất. Đang sầu não, bà mẹ họ Triệu lại gọi điện thoại tới. Cú điện thoại này không cần nghe cũng biết là bà lại rục rã chuyện hôn nhân. Đầu dây bên kia, bà mẹ nhấn nhá từng câu từng chữ như rót vào tai. Sán Sán ơi, tuy là tổ chức lễ cưới phiền phức, nhưng là con gái được mặc áo cưới là việc vô cùng hạnh phúc. Chả nhẽ con không cảm thấy cần ư? Hạnh phúc à? Sán Sán nhớ tới giấc mộng tối qua, tưởng tượng cái đầu lợn mặc áo cô dâu, tâm trạng cô càng não nề bi đát. Gác máy rồi, cô chẳng thiết động cửa gì nữa. Bỗng nhiên Triệu Noãn Noãn đi vào. Sán Sán, thực sự em muốn giảm béo ư? Vâng. Về mặt bi đát, thực ra cô rất muốn giảm béo, nhưng mỗi lần đều không thể kiên trì. Cứ như thế cô thành con lợn y như trong mộng thôi. Không, từ đầu không được. Sán Sán lấy hết sức lắc đầu nguầy nguậy. Ấy, đừng lắc nữa. Triệu Noãn Noãn quả thực không thể nhìn tiếp. Hôm nay cô đã lắc bao nhiêu lần rồi chứ? Anh có cách giúp em giảm cân. Sán Sán mừng rỡ, thật ạ? Ừ, thật đấy. Chị trọng gật đầu, Triệu Noãn Noãn cực kỳ nghiêm túc. Mà lại không cần ăn kiêng. Tôi đến thế à? Không phải xa lìa của ngon vật lạ mà vẫn giảm được cân à? mà sáng sáng sáng long lanh như vì sao, vẻ sùng bái ngưỡng mộ hứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net